Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Thanh Trừ. 2. Tại dày đặc tiếng súng bên trong, từng đạo lăng lệ cực điểm laser, theo nguyên một đám súng laser ở trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, chính xác hết sức rơi vào từng cái ma hóa lang trên thân thể. Những thứ này ma hóa lang mặc dù tại ma khí ăn mòn phía dưới trở nên càng thêm cường đại, nhưng vẫn là không cách nào chống đối lăng lệ laser. Tại laser công kích phía dưới, bị ung dung xuyên qua thân thể, bất lực mới ngã xuống đất, trở thành từng cỗ băng lãnh thi thể. Một vạn thanh niên hộ vệ đội giống như ngoan thạch đồng dạng đứng tại chỗ không nổi, trong tay chốt không ngừng bóp. Từng đạo lăng lệ laser theo họng súng ở trong bắn ra, tạo thành dày đặc laser chi vũ, đem công kích mà đến ma hóa lang vô tình bắn giết. Trong chốc lát thời gian, không biết biến báo, chỉ biết là công kích ma hóa lang liền tổn thất nặng nề, lưu lại mảng lớn thi thể. Đổi đao, lấy tiểu đội làm đơn vị, đem còn sót lại ma hóa lang cho ta thanh trừ sạch sẽ. Chém giết ma hóa lang nhiều nhất tiểu đội, mỗi người ban thưởng một bình thối thể đan. Nhìn thấy hơn 10 vạn ma hóa lang tại pháo laser cùng súng laser đả kích phía dưới, tử thương hơn phân nửa, chỉ còn lại 3-4 vạn ma hóa lang vẫn còn tiếp tục hướng thanh niên hộ vệ đội khởi xướng công kích. Dương Phong hơi chần chờ, liền hạ lệnh thanh niên hộ vệ đội từ bỏ súng laser, sử dụng hợp kim chiến đao cùng ma hóa lang bày ra một hồi huyết tinh chém giết. Giết, giết, giết, ngoặc kép, lấy được Dương Phong mệnh lệnh về sau, một vạn thanh niên hộ vệ đội không chần chờ chút nào cùng do dự, nhào nhào ném đi trong tay súng laser, rút ra bên hông hợp kim đại đao, chia nguyên một đám trăm người tiểu đội, trực tiếp nghênh tiếp công kích mà đến ma hóa lang, cùng với kịch chiến tại một chỗ. Nương theo lấy từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, từng người hộ vệ đội thành viên huy động trong tay hợp kim chiến đao, hung hăng chém xuống tại ma hóa lang vảy giáp màu đen bên trên, dễ dàng phá vỡ ma hóa thân sói lên vảy giáp màu đen, đem ma hóa lang chém thành hai đoạn, trở thành tàn phá thi thể. Gào, gào, gào, đối mặt hộ vệ đội hung mãnh công kích, ma hóa lang phát ra từng tiếng hưng phấn sói chu thanh âm, quơ sắc bén móng vuốt, hướng hộ vệ đội trên thân chộp tới, phát ra một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, không cách nào phá mở hộ vệ đội trên thân chiến giáp, chỉ có thể ở chiến giáp phía trên lưu lại một đạo rõ ràng vết chảo. Tiếp đó bị hộ vệ đội thành viên một đao chém thành hai đoạn. Chỉ có dạng này chính diện chém giết, mới có thể kích thích hộ vệ đội dũng khí cùng huyết tính, mới có thể để cho hộ vệ đội tại rất trong thời gian ngắn trưởng thành. Không trải qua tàn khốc chém giết, sẽ chỉ sử dụng súng laser đối với địch nhân bày ra đồ sát. Một khi gặp phải không sợ súng laser địch nhân, liền sẽ biến thành đợi làm thịt cừu non, bị người đồ sát không còn một mống. Những thứ này ma hóa lang chiến đấu lực không cao, tối đa cũng chính là hậu thiên tầng 3-4 thực lực võ giả cùng sức chiến đấu. Mà hộ vệ đội thành viên tu vi phổ biến tại hậu thiên tầng 5-6. Đối phó những thứ này ma hóa lang chẳng những sẽ không xuất hiện quá lớn thương vong, còn có thể để những hộ vệ đội này thành viên kinh lịch huyết tẩy lễ, kích phát bọn họ huyết tính và dâng lên, rèn luyện bọn họ ý chí chiến đấu. Nhìn xem cùng ma hóa lang chém giết tại một chỗ, thỉnh thoảng sẽ có một hai cái thằng xui xẻo bị ma hóa lang đánh giết hộ vệ đội. Ngồi đang chỉ huy xe ở trong Dương Phong, ở trong lòng âm thầm suy tư nói, không lâu sau đó, ma hóa lang bị hộ vệ đội chém giết hầu như không còn. Hộ vệ đội tinh khí thần cùng phát sinh cực lớn thay đổi. hết thảy may mắn còn sống sót hộ vệ đội trên mặt ngây thơ chi sắc diệt hết. Thêm ra một tia cứng cỏi cùng quả quyết thần sắc. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đem 100 bình thối thể đan ban thưởng cho chém giết ma hóa lang nhiều nhất tiểu đội về sau. Liền để hộ vệ đội quét dọn chiến trường. Đem ma hóa lang đầu ở trong ma hạch móc ra. Tại đem ma hóa xác sói thân thể tập trung đến cùng một chỗ. Để đem trở về Dương gia bảo. Lưu Vĩ, ta chỗ này có hơn 10 vạn ma hóa xác sói thân thể. Ngươi phái một đội thành vệ quân tới. Đem những thứ này ma hóa xác sói thân thể trở về đi. Đang tìm người đem ma hóa vuốt sói tử răng lân giáp lột bỏ đến. Với tư cách tài liệu chứa đựng xuống. Trở về xe chỉ huy Dương Phong. Mở võ giả thiết bị kết nối. Đối Lưu Vĩ phân phó nói. Ma hóa thịt sói bởi vì bị ma khí ăn mòn nguyên nhân. Đã không cách nào ăn vào. Nhưng ma hóa thân sói lên tài liệu. Vẫn tương đối không tệ. Có thể dùng đến làm ra vũ khí trang bị. Bởi vậy Dương Phong mới có thể để Lưu Vĩ phái người đem ma hóa xác sói thân thể trở về. Đem ma hóa thân sói bên trên có dùng tài liệu chứa đựng bắt đầu. Vâng, lão bản, lấy được Dương Phong phân phó về sau. Lưu Vĩ vội vàng đáp lại một tiếng. Liền phái ra một cái đại đội. Mở ra đại lượng xe chuyển vận. Hướng Dương Phong sở tại địa phương chạy nhanh đến. Sau đó không lâu, Dương Phong đem hơn 10 vạn ma hóa lang ma hạch thu vào thắt lưng không gian. Đem hơn 10 vạn ma hóa xác sói thân thể giao cho chạy tới thành vệ quân đại đội. Liền mang theo thanh niên hộ vệ đội đằng không mà lên. Hướng địa phương khác chạy tới. Phía trước phát hiện phi yến đàn. Phải chăng tiến hành công kích? Một đạo cảnh báo nhắc nhở thanh âm, đột nhiên đang chỉ huy xe ở trong vang lên, để Dương Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó hướng trên màn hình lớn nhìn lại, chỉ thấy được đại lượng phi yến, hướng mình đội xe phương hướng công kích mà tới. Những cái này phi yến, mỗi một cái cũng không lớn, chỉ có dài đến một xích, chỉ là những cái này phi yến toàn bộ nắm giữ một đôi sắc bén móng vuốt cùng một trương nhọn miệng. Trên thân tản ra nhất giai hung thú năng lượng ba động. Lại số lượng cực lớn, chừng hàng mấy chục, mấy trăm vạn chi cự. Một khi bị những cái này phi yến tới gần, trừ bên ngoài chính mình, toàn bộ đội xe đều có thể muốn xong đời. Nghĩ đến phi yến đàn cực lớn uy hiếp, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức kết nối Dương Gia Bảo dưới mặt đất hệ thống chỉ huy. Thu hoạch Dương Gia Bảo hết thảy phòng ngự quyền khống chế hệ thống. Mở ra hạ âm 3 trận địa. Đối mục tiêu đàn tiến hành hạ âm đợt công kích. Theo Dương Phong mệnh lệnh được đưa ra. Dương Gia Bảo một chỗ đài cao cửa sổ mái nhà vỡ ra. Từng viên mang theo đặc thù ký hiệu đầu đạn. Từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, rơi vào phi yến đàn ở trong, oanh, oanh, oanh, tại từng tiếng kịch liệt tiếng nổ bên trong, từng viên mang theo đặc thù ký hiệu đầu đạn, tại phi yến trong đám nổ tung lên, từng đạo hạ âm 3 tại đầu đạn bạo tạc thời điểm bị phóng xuất ra, hướng về bốn chu tịch quyển đi, ngay sau đó, chỉ thấy được liên miên phi yến, thân thể chấn động, nội tạng bị chấn nát, giống như sủi cảo, hướng về phía dưới rơi xuống đi. Trong chốc lát thời gian, hàng mấy chục, mấy trăm vạn, mênh mông vô bờ phi yến, ngay tại trên trăm mai hạ âm 3 đầu đạn công kích phía dưới. Toàn bộ ngã xuống, từ trên không trung rớt xuống, quẳng thành thịt nát. Những cái này phi yến thực lực mặc dù nhỏ yếu, nhưng thể nội cũng có ma hạch tồn tại. Coi như phi yến thể nội ma hạch một cái giá trị không cao. Nhưng hàng mấy chục, mấy trăm vạn phi yến ma hạch chung vào một chỗ, cũng có được giá cực kỳ cao giá trị. Không thể tùy tiện buông tha. Nhìn thấy phi yến đàn bị tiêu diệt sạch sẽ, Dương Phong hơi suy nghĩ. Liền đối với xe chỉ huy dò xét hệ thống hạ lệnh. đối phía dưới sinh vật tiến hành quét hình, sẽ có uy hiếp sinh vật đàn đánh dấu đi ra. Dương Phong giọng nói vừa dứt, xe chỉ huy đại trên màn hình liền xuất hiện hơn 10 cái bị quay lại điểm sáng. Sau đó bị Dương Phong từng cái mở ra, phát hiện những điểm sáng này đều là một chút quần cư sinh vật. Từng bước đến, trước tiên theo bọn này dã ngưu bắt đầu đi. Đang khi nói chuyện, Dương Phong liền mở ra trên màn hình lớn một điểm sáng. Từng đầu cao hơn một trượng, toàn thân phủ đầy vảy giáp màu đen, trên đầu hai cây ba thước sừng nhọn. Bốn vó lên mọc đầy hắc sắc gai nhọn dã ngưu, chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt ở trong. Những thứ này ma hóa ngưu số lượng không nhiều, chỉ có hơn 1000 đầu. Thực lực cũng không phải rất mạnh, chỉ là thất giai hung thú mà thôi. Hoàn toàn có thể dùng đến rèn luyện hộ vệ đội hợp kích chiến kỹ. Nhìn xem trên màn hình lớn dã ngưu, Dương Phong ở trong lòng âm thầm suy tư nói. Trong lúc suy tư, đội xe tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, chậm rãi đáp xuống dã ngưu đàn đếm ngoài trăm thước, hộ vệ đội nhanh chóng theo bọc thép vận chuyển trên xe đi xuống. Mặc chiến giáp, cầm trong tay hợp kim chiến đao, lấy tiểu đội làm đơn vị, hướng dã ngưu đàn phương hướng tiến lên. Cùng lúc đó, dã ngưu trong đám dã ngưu cũng phát hiện hộ vệ đội tồn tại. Nhào nhào phát ra từng tiếng hưng phấn gầm rú thanh âm, mở ra hữu lực bốn vó, cúi đầu lộ ra hai cây ba thước sừng nhọn, liền hướng hộ vệ đội chỗ phương hướng tiến lên, muốn đem hộ vệ đội nghiền sát, thôn phệ hộ vệ đội huyết nhục tiến hóa. Giết, giết, giết. Tại từng đạo tiếng la giết bên trong, hộ vệ đội chia nguyên một đám tiểu đội 10 ngòi vây lên từng đầu dã ngưu, quơ gong tay hợp kim chiến đao, hướng trên người dã ngưu chém vào đi. Hộ vệ đội thành viên phần lớn nắm giữ hậu thiên 4-5 tầng thực lực, lại huấn luyện qua hợp kích chiến ký, có thể tập hợp chúng nhân chi lực, phát ra uy lực mạnh mẽ công kích. Bởi vậy, chỉ là thất giai hung thú, còn mất đi trí tuệ, chỉ có ăn có thể dã ngưu, căn bản không phải hộ vệ đội đối thủ. Tại giao phong ngay từ đầu thời điểm là thuộc về hạ phong, một khắc đồng hồ về sau, hơn 1,000 con thất giai hung thú dã ngưu bị hộ vệ đội hợp kích chiến ký phía dưới bị vô tình chém giết, trở thành băng lãnh thi thể cùng hộ vệ đội chiến công. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.